Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 919 mở ra bảo tẩu hình thức. Sân Anfield bầu không khí cuồng nhiệt, Hồng Quân fan bóng đá tại sân nhà tạo nên ma quỷ sân nhà không khí. Mà tại tranh tài sau khi bắt đầu Liverpool cũng đánh đòn phủ đầu. Chỉnh thể trận hình liên động trước ép. Henderson cùng Eriksen liên hợp ba tên tiên phong điên cuồng bước đoạt khiến cho Chelsea tiến công. Không cách nào hữu hiệu tổ chức liên hệ tới. Moses hậu trường cánh phải nếm thử đột phá. Nhưng bởi vì lội cầu quá lớn, dẫn đến bóng đá bị Robertson tại trung tuyến hậu phương đoạn hạ. Cắt bóng sau Robertson lập tức đem cầu hoành gõ trung lộ. Kante quá độ về sau cầu quyền đi tới bên phải đường. Astilicueta nhanh chóng lội cầu giết tới trước trận. Hazard tốc độ cao nhất về truy bên trong bị Astilicueta lợi dụng thân thể đối kháng ưu thế ngăn ở phía sau. Tại Hazard chuẩn bị từ phía sau để sẻng lúc, Astilicueta nhanh chóng đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Bakayoko vừa muốn ngừng cầu. Không nghĩ tới Lewandowski lại bỗng nhiên giết ra lội cầu lui về một bước sau đột nhiên gót chân. Đập cầu, bóng đá lại từ Bakayoko bên chân lan hướng vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Gareth Bale nhanh chóng cắt ngang bên trong ngay cả ngừng mang lội dính liền điều chỉnh sau liền. Vung lên chân trái lên chân oanh cánh cửa. David Luiz cùng Cahill căn bản không kịp đóng cửa phòng thủ. Tại tốc độ tiết tấu bên trên, sân nhà tác chiến Liverpool cường thế kinh người. Chelsea tựa như động tác luôn luôn chậm một nhịp. Gareth Bale cước này oanh cánh cửa đánh cho mặc dù không xảo trá. Nhưng tuyệt đối vừa nhanh vừa mạnh. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái vị trí. Có toa lướt ngang một bước sau nguyên bản định đưa bóng ôm lấy. Lại phát hiện trong lúc vội vã bóng đá đã bay đến trước mắt. Miễn cưỡng đưa tay đưa bóng ngăn cản một chút chân sau cầu chiết xạ bay về phía sau. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Đã thấy bóng đá sát cửa bên trái trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Hô, toàn trường fan bóng đá sợ hãi thán phục nổi lên bốn phía. Gareth Bale sút gôn suýt nữa phá khung thành. Cước này cầu đánh cho thật sự là lực lượng bá đạo. Có toa vị trí không có vấn đề. Cũng trước tiên muốn ôm chặt bóng đá. Nhưng không còn kịp rồi. Không thể tiếp được trận banh này còn suýt nữa bị Gareth Bale công phá cầu môn. Liverpool tại sân nhà cầm xuống trận này đứng đầu bảng đại chiến quyết tâm đã thể hiện tại hành. Động bên trong, Chelsea cần thời gian tại Anfield đứng vững gót chân. Conte mặt trầm như nước, nhưng ẩn ẩn đến lại nắm chặt nắm đấm. Nội tâm của hắn có khẩn trương không mảy may thể hiện ra. Nhưng Liverpool mở màn sau tình thế lại có thể nào làm như không thấy. Chelsea 343 là tăng cường tuyến hậu vệ phòng thủ linh hoạt. Không hề giống truyền thống ba hậu vệ trận hình sẽ bộc lộ ra cực lớn sườn bộ lỗ hồng. Nhưng cái này đồng dạng có khả năng tạo thành đường biên bị đánh nổ tình hình nguy hiểm. Liverpool hôm nay chiến thuật liền tương đối đơn giản. Cường lực tạo áp lực phía dưới. Dốc hết toàn lực đánh nổ đối thủ đường biên phòng tuyến. Sau đó lấy đường biên làm đột phá khẩu chế tạo sát cơ. Tranh tài chương 4 phút. Marcos Alonso từ sau trận cánh trái đưa bóng thẳng truyền trước trận tìm Hazard. Bởi vì bị Henderson cùng Gareth Bale giáp công dẫn đến nhất định phải nhanh chóng ra cầu. Marcos Alonso trận banh này truyền có chút lớn. Đường Hazard nhanh chóng quay người hướng về phía trước phi nước đại truy cầu lúc. Hắn nhìn tốc độ thật nhanh. Nhưng Liverpool hôm nay toàn đội đều bảo trì tại một cái thật nhanh tiết tấu. Cho dù là hậu vệ cùng tiền vệ phòng ngự tốc độ phản ứng cũng đặc biệt nhanh. Tại Kante đoạt tại Hazard trước mặt tạp vị hộ cầu ngăn cản Hazard tuyến đường lúc. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá hưng phấn không thôi vỗ tay hoan hô. Kante đưa bóng về gõ. Van Dijk không chế bóng tổ chức. Diego Costa xông lên phản đoạt. Van Dijk đưa bóng truyền đi cánh trái tìm về rút lui tiếp ứng Robertson. William lập tức hướng Robertson phía trước đánh tới. Chỉ là không nghĩ tới Robertson không theo lẽ thường ra bài. Không có đi đường biên, mà là lực cầu bên trong cắt dọc theo tới gần trung lộ khu vực đẩy về phía trước tiến công thế. Tại Chelsea phòng tuyến hướng trung lộ tập trung lúc, Robertson bỗng nhiên một cước qua đỉnh nghiêng truyền đưa bóng đưa đi ở ngoài vùng cấm cánh trái. Ranh giới cuối cùng tiền. Moses đánh bên cạnh cánh vị vẫn là tại phòng thủ bên trên tính cảnh giác không đủ. Sané kém bên cạnh hạ ngọn nguồn ngừng cầu về sau. Moses cho dù trở về thủ cũng còn kém có 5 mét xa. Sané lội cầu cắt ngang hướng phía vùng cấm địa nội sát đi. Moses nhanh chóng phi nước đại giết tới. Tại hắn chen chân vào cắt bóng trước đó. Sané nhẹ nhàng linh hoạt phát cầu biến hướng nhanh quay ngược trở lại cùng hắn gặp thoáng qua. Moses vồ hụt, Sané nhìn thấy Matic hiệp phòng đến vùng cấm địa điện trở cản hắn tiếp tục cắt ngang giết vào vùng. Cấm địa bên trong, Sané úp này lại đem cầu đường truyền ngắn đưa đến Eriksen dưới chân. Từ phía sau cấp tốc đưa bóng quét ngang vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Gareth Bale thoát khỏi Marcos Alonso phòng thủ hướng phía vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Đánh tới, David Luiz tiến lên ý đồ giải vây. Gareth Bale vượt lên trước một bước đưa bóng đâm tới tìm Lewandowski. Lợi dụng thân thể đối kháng quay thân tiếp ứng Lewandowski đem Cahill ngăn ở phía sau. Đối mặt tiếp bóng nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu đập đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Gareth Bale ra cầu sau liền trước chen vào. Loại này cùng tiền đạo truyền cắt phối hợp. Hắn nhắm mắt lại đều có thể đánh ra đến. David Luiz đồng thời quay người. Nhưng hiển nhiên tại phương diện tốc độ yếu tại Gareth Bale. Từ phía sau vượt lên trước lội cầu một bước hướng phía ranh giới cuối cùng phương hướng dẫn bóng. Kéo ra cùng Luiz khoảng cách hậu quả đoạn địa đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn trung lộ khu. Vực, Lewandowski trung lộ trước đâm trúng bị Cahill quấy nhiễu chưa thể hoàn thành bọc đánh. Nhưng là ở phía sau điểm Sané lại đoạt tại Ivanovic giải vây trước đó miễn cưỡng tới chân đẩy bắn. Bóng đá hướng phía cầu môn góc xa lăn đi, có toa hoàn toàn không có làm ra dập tắt lửa động tác. Bởi vì hắn chính di động đi gần cột cửa phương hướng. Quay đầu hướng cầu môn cửa bên phải trụ phương hướng khu vực phòng thủ. Chỉ gặp bóng đá sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài lăn ra ranh giới cuối cùng. Có toa như có gai ở sau lưng. Nhìn trên đài The Blue Fan bóng đá thì là tê cả da đầu. Liverpool tại sân nhà bộc lộ bộ mặt hung ác. Sané sút gôn lệch một ly. Thật là đáng tiếc. Liverpool lại một lần suýt nữa gõ kéo Chelsea cầu môn. Trải qua nghỉ ngơi đầy đủ về sau, Gareth Bale trở lại xuất ra đầu tiên bên trong biểu hiện để cho người ta phảng phất thấy được lúc. Trước trạng thái tốt nhất, Will cự tinh. Mở màn 5 phút bên trong, hắn hai độ chế tạo uy hiếp. Lần đầu tiên là một cước nổ bắn ra. Lần thứ hai chính là một cước này truyền bên trong. Liverpool đã lâu tiến vào cuồng bạo hình thức, xem ra cúp thi đấu bị loại cộng thêm thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế không đủ lớn. Xác thực kích thích bọn hắn, Conte ở đây bên cạnh không thể không đánh võ thế để đội bóng trận hình lui về. Áp xúc phòng thủ không gian, Liverpool quá hung, đơn giản để cho người ta tê cả da đầu lông tơ đứng đấy. Tại Chelsea trận hình tiến một bước lui về sau, tư đồ vân binh bất vi sở động, thời đại này tương đối thành công có đại biểu tính chất phái bảo thủ giáo đầu bên trong. Conte khả năng vẫn còn so sánh không lên Simeone, tuy nói Conte ở Italia từng có tam liên quan, cũng sáng tạo ra không ít ghi chép, nhưng so với Simeone có thể tại bảo thủ đồng thời dung nhập gần như điên cuồng dã man cùng giữ lại. La Liga đội bóng tự thân kỹ thuật lưu, cái này tổng hợp mà thành hiệu quả khả năng coi là toàn bộ châu Âu mạnh nhất đại biểu. Nhưng cũng giới hạn tại phái bảo thủ bên trong, có thể tại danh tiếng bên trên vượt trên Mourinho một đầu. Tự nhiên cũng có thể để Conte cùng Allegri cái này giáo đầu hơi có vẻ kém. Nhưng cuối cùng đây cũng không phải là chủ lưu. Guardiola có lẽ ngã chút té ngã, nhưng phương hướng chung quy là không có vấn đề lớn. Chỉ là bước chân bước đến có chút lớn, tần suất có chút nhanh mà thôi. Giống Klopp cho Arsenal mang tới tích cực nguyên làm, khi thì thế công cường thịnh. Đây tuyệt đối là đi theo chủ lưu bộ pháp. Nếu như không có năm đó ở Bundesliga chứng kiến qua Hamburg đánh đâu thắng đó, khả năng Klopp đối với mình muốn đi tuyến đường còn sẽ có hoài nghi cùng giữ lại. Nhưng hắn bây giờ lại là lập trường 10 phần kiên định. Đừng nhìn Liverpool tại Old Trafford ăn quả đắng, nhưng Conte muốn thật có thể làm được như Mourinho như vậy phật đeo. Đối thắng lợi dục niệm thật sự là nhạt như mặt nước phẳng lặng. Như vậy Chelsea nói không chừng còn sẽ có rất lớn phần thắng. Nhưng bây giờ đến xem, Chelsea càng giống là bị Liverpool xé rách trận hình. Hazard từ đầu đến cuối ngo ngoe muốn động, vì khả năng xuất hiện cơ hội chuẩn bị sẵn sàng. Còn lại cầu thủ sao lại không phải đâu. Moses cùng Alonso phòng thủ cũng không phải là cường hạng. Nếu không Conte cũng không cần thiết riêng một ngọn cờ tại Premiership đánh ba hậu vệ hệ thống. Tranh tài chương 9 phút, Sané cánh trái tiếp ứng đến Henderson chuyền bóng. Vừa hoàn thành đối Moses đột phá liền bị Ivanovic đưa bóng phá hư giải vây ra ngoài. Bóng đá bay đến bên trong vòng phía trước bị Koulibaly đánh đầu đưa đò lại đưa về đường biên. Robertson ngừng cầu điều chỉnh về sau cấp tốc một cước đường chéo chuyển di cầu đưa ra. Bóng đá bay thẳng trước trận bên phải đường. Mắt thấy bóng đá muốn bay ra đường biên, Azpilicueta cấp tốc giết tới. Alonso chỉ kém không đến 2 mét khoảng cách, nhưng Azpilicueta một cước ra cầu lại là để Alonso chỉ có thể nhìn cầu than thở. Bóng đá bay đi trung lộ khu vực, chủ động vị trí chạy tới tiếp ứng Henderson khiến Bakayoko trở tay không kịp. Hắn cấp tốc tiến lên, thế nhưng là Henderson ngừng cầu về sau lại cho ra một cước thẳng truyền. Bóng đá lăn hướng vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Luis vị trí có chút tới gần vùng cấm địa góc đỉnh. Hắn muốn trước tiên khống chế lại Gareth Bale. Trước đó, công việc làm được rất tốt. Gareth Bale ngay tại hắn bên cạnh phía trước không đến 2 mét địa phương. Nhưng khi Lewandowski chủ động chạy tới tiếp ứng Henderson cướp này truyền bóng về sau, Luis bản năng liền hướng Lewandowski phóng đi. Conte ở đây bên cạnh có chút cắn răng. Hắn ở trong lòng cầu nguyện Cahill đi bù vị phòng thủ Gareth Bale. Bởi vì Gareth Bale khởi động, Lewandowski sờ cầu trong nháy mắt, Gareth Bale đã bắt đầu bên trong cắt vị trí chạy. Luis trở lại thần lai lúc đã muộn. Cahill thì phóng đi vào Luis phía sau. Xác thực muốn tại vùng cấm địa sườn phải khu vực khống chế lại Gareth Bale uy hiếp. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới đương Matic cũng hướng phía Lewandowski đánh tới lúc. Lewandowski lại ngừng cầu về sau đưa bóng xéo xuống về gõ. Ngang vị trí chạy Eriksen nhanh cầu không chút do dự đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Bóng đá lăn hướng vùng cấm địa trung lộ khu vực. Cahill không nghĩ tới chính là Gareth Bale bên trong cắt không phải hướng sườn bộ lỗ hổng đi, mà là thẳng cắt Chelsea phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Eriksen cước này thẳng nhét cầu hoàn toàn là xuyên thấu Chelsea phòng tuyến. Cahill quay thân đuổi theo Gareth Bale, có tòa cũng trước tiên bỏ cửa mà ra, ý đồ mở rộng phòng thủ phạm vi, phản ứng tuyệt đối linh mẫn. Lựa chọn cũng không có vấn đề, nhưng ở Chelsea vùng cấm địa penalty điểm vị trí, Gareth Bale vượt lên trước giết tới đồng thời thuận thế trực tiếp dùng chân trái phi thường ẩn nấp. Cơ hồ không có lên chân sút gôn động tác, chân trái đâm bắn đưa bóng đá hướng về phía cầu môn dưới góc phải.